Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Thao Thiết Đi Long Tộc 2/5. Đối với đại đạo dựng dục chư thiên vạn giới, Mệnh Huyền cũng không có chú ý, bây giờ còn là một mảnh hoang vu, muốn tạo ra sinh linh, còn muốn không biết tương đương nói bao nhiêu năm, hơn nữa. Muốn tiếp cận Hồng Hoang, nhanh nhất cũng muốn phong thần sau, còn tốt hơn vài cái lượng kiếp thời gian, chú ý cũng không có gì hay. Xuất ra thế giới thụ cành cây, Mệnh Huyền dùng thế giới thụ cành cây, luyện chế một cây cung 9 con tiễn, tổng cộng dùng đi 2 cây cành cây, còn dư lại 1 cây, Mệnh Huyền luyện chế 1 cây gạch dưới gậy gộc, đều là uy lực bất phàm. Cung tiễn bắn ra sau đó, tất trúng mục tiêu, hơn nữa tên tự động phản hồi. Mệnh Huyền nhìn cây cung này tiễn, sau đó đem nó ném về Bất Chu Sơn. Trên cung có khắc xạ nhật 2 chữ, sau đó đưa qua gậy gộc, đồng dạng ném Hồng Hoang, rơi xuống bột hải bên trong. Trấn áp thôi bột hải hải nhãn, có thể dùng bột hải gió êm sóng lặng. Cái này 2 kiện đều là hậu thiên chí bảo. Bất quá Mệnh Huyền không có để lại ý tứ. Hắn luyện khí chỉ là hứng thú yêu thích, lưu lại cũng là nhàn rỗi. Không bằng ném Hồng Hoang, đợi nó người hữu duyên. Sau đó, Mệnh Huyền đem phía trước luyện chế đồ long đao xuất ra, ném về Thao Thiết, đồng thời bổ sung thêm 1 câu truyền âm. Cái này đồ long đao cũng không phải là võ hiệp trong cái loại này, mà là thực sự dùng để đồ long đao. Đồ long đao mặc dù chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo, uy lực cũng chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo phạm chu. Bất quá dùng để đối phó long tộc, đó chính là đại sát khí, so với tiên thiên chí bảo cũng không kém. Chính là tổ long, đồ long đao cũng có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Phải biết rằng, lấy tổ long cường độ thân thể, bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không thể phá vỡ. Thao Thiết khi nhận được Mệnh Huyền truyền âm sau đó, cầm lấy đồ long đao, hạ Hồng Hoang, đi tứ hải long tộc bên trong. Thao Thiết nhận được Mệnh Huyền mệnh lệnh là, đem đồ long đao bán cho long tộc, đổi một ít thứ tốt. Thao Thiết thu được Mệnh Huyền mệnh lệnh sau đó, lập tức đi trước Hồng Hoang long tộc, tuy là liền Thao Thiết một người, mà long tộc lại là hiện tại Hồng Hoang bá chủ. Bất quá Thao Thiết cũng không sợ long tộc. Nói đùa, Thao Thiết trước kia thực đơn bên trong thì có long tộc, hiện tại càng là có Mệnh Huyền cái này chỗ dựa vững chắc, há sẽ sợ chính là long tộc. Thao Thiết đi tới tứ hải, đương nhiên kinh động tuần tra long tộc thành viên. Nhìn thấy Thao Thiết đến, lập tức phách lối nói, một cái kia đàn ông xấu xí, tới ta long tộc làm chi? Thao Thiết nghe xong giận dữ, há to miệng một cái, trực tiếp đem mấy cái này long tộc nuốt. Bất quá cái này có thể chọc tổ ong vò vẽ, một đám long tộc vây quanh Thao Thiết, bọn họ long tộc luôn luôn kiêu ngạo quen, nhìn thấy có người dám ở long tộc địa bàn đánh sát long tộc nhân viên, từng cái lửa giận trùng thiên, trực tiếp đem Thao Thiết vây quanh. Đúng lúc này, một cái đại la kim tiên đứng dậy nói, bất luận ngươi là người phương nào, tất nhiên dám đánh giết ta long tộc, chính là người đó tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Thao Thiết nhìn vây quanh mình long tộc, càng là giận dữ, hắn hung danh, trước đây nhưng là truyền khắp Hồng Hoang. Không nghĩ tới, hiện tại không trải qua 100 cái nguyên hội, liền không người nhận biết mình. Hiện tại tức thì bị một bầy kiến hôi hạng người vây quanh. Nhất định chính là mất hết bộ mặt. Giống, Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế toàn bộ khai hỏa, một ngụm đem hết thảy long tộc toàn bộ nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành năng lượng. Thao Thiết khí thế như vậy, tổ long nếu như không cảm giác được, cái kia long tộc cũng không có cần thiết tồn tại. Sau đó tổ long mang theo trúc long, thanh long các loại, chờ, một đám long tộc cao tầng đi ra, nhìn thấy Thao Thiết đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt âm trầm. Thao Thiết không phải là bị Hùng Bá trấn áp thôi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhưng lại thôn phệ ta Long tộc người? Chứng kiến Tổ Long đến, Thao Thiết tuyệt không hư. Tổ Long thực lực bây giờ có thể sẽ so với Thao Thiết mạnh mẽ một điểm, bất quá cũng chẳng mạnh đến đâu. Thực sự đánh nhau, Thao Thiết cũng không sợ. Bất quá Thao Thiết cũng không cần phải cùng Tổ Long đánh một trận. Không sợ cũng không đại biểu liền nhất định phải đánh nhau một trận. Hơn nữa toàn bộ Long tộc cùng tiến lên, hắn Thao Thiết chỉ có con đường trốn. Hanh, Tổ Long, lần này ta chính là phụng chủ thượng mệnh lệnh đến đây. Cái này chính là các ngươi Long tộc đạo đãi khách. Các ngươi Long tộc không khỏi quá kiêu ngạo. Tổ Long nghe là sửng sốt. Cái gì chủ thượng? Bất quá sau một lát, Tổ Long cũng tỉnh ngộ lại. Thao Thiết bị Hùng Bá bắt đi, bây giờ có thể đi ra, chắc là đầu nhập vào mệnh huyền. Tổ Long biết về sau, tuy là bởi vì tộc nhân chết, tức giận vô cùng, bất quá hắn Tổ Long cũng không dám đắc tội mệnh huyền. Nhanh lên mời Thao Thiết. A hát, nếu là Phụng Thiên Đế mệnh lệnh đến đây, đó là chúng ta Long tộc chậm trễ. Đã như vậy, mau mau theo ta đi trước Long cung bên trong, thật tốt chiêu đãi Thao Thiết đạo hữu. Thao Thiết đạo hữu, mời. Tổ Long lập tức làm ra tư thế mời. Thao Thiết chứng kiến sau đó, khinh thường lạnh rên một tiếng, trực tiếp cất bước về phía trước. Tổ Long chứng kiến Thao Thiết không nể mặt như vậy, sắc mặt lần nữa trầm xuống, không bất quá cũng không dám tức giận. Coi như không nhìn thấy Thao Thiết tư thế, đi theo ở Thao Thiết phía sau, đi trước Long cung, nhìn cái dạng này, không biết còn tưởng rằng Thao Thiết mới là nơi này chủ nhân, đi tới Long cung bên trong, mặc dù trong lòng cực độ khó chịu, Tổ Long vẫn là nhiệt tình chiêu đãi Thao Thiết, dâng lên các loại linh quả. Thao Thiết nhìn một chút, sau đó nói, cái này vì sao không có rượu? Có phải hay không khinh thường ta Thao Thiết? Tổ Long sau khi nghe, lần nữa bối rối, không biết đây là ngày hôm nay mộng bức bao nhiêu lần. Nhìn Thao Thiết, Tổ Long cho là hắn là ở làm khó mình, bất quá vẫn là chịu đựng tức giận. Hỏi, không biết, Thao Thiết đạo hữu nói rượu, là vật gì? Thứ cho bản hoàng kiến thức nông cạn, không biết rượu này vì vật gì? Lần này đổi lại là Thao Thiết sửng sốt, sau đó chính là vẻ mặt xem dế nhũi biểu tình. Các ngươi liền rượu cũng không biết là vật gì. Thao Thiết vẻ mặt hèn mọn, chứng kiến Thao Thiết biểu tình, Tổ Long vốn tưởng rằng Thao Thiết là cố ý bới móc. Bất quá bây giờ xem ra, dường như không phải. Tổ Long cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, không biết Thao Thiết đạo hữu có thể hay không khiến ta các loại chờ kiến thức một phen. Chứng kiến Tổ Long một bộ vô tri dáng vẻ, Thao Thiết lòng hư vinh tăng nhiều, sau đó móc ra một cái bình, hướng về phía tò mò chúng Long tộc nói, xem, đây chính là rượu, tới, ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, liền cho ngươi ngược lại một điểm nếm thử. Thao Thiết cho Tổ Long rót một chén, một cỗ hương khí trong nháy mắt truyền ra, một đám Long tộc một trận nhãn thèm nhìn linh tử. Tổ Long cũng không sợ có độc, uống một hớp, ân, khoan hãy nói, mùi vị thật là không tệ. Hơn nữa bên trong các loại linh quả linh dược, tu vi thấp, uống ngon có thể tăng cường tu vi. Bất quá đối với Tổ Long bực này tu vi vô hiệu. Hơn nữa, Thao Thiết rượu cũng không phải là mệnh huyền chế riêng, mà là mệnh huyền truyền thụ cho bọn họ sau đó, chính bọn nó chế riêng. Còn như tài liệu, chỉ là cây cỏ bộ tộc trồng trọt linh quả linh dược. Tuy là cũng là cực phẩm, bất quá nếu như có thể so với các loại cực phẩm tiên thiên linh căn chế riêng linh tửu. Tổ Long uống sau đó, thật là thích, lại không có ý tứ lại muốn. Đột nhiên Tổ Long nói, không biết Thao Thiết đạo hữu có thể hay không đem chế riêng phương pháp nói cho chúng ta biết. Long tộc Yên tâm, chúng ta Long tộc sẽ không để cho đạo hữu thua thiệt. Thao Thiết sau khi nghe, gật đầu đáp ứng, ngược lại không phải là cái gì đại bí quyết, chính là không phải nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng sẽ nghiên cứu ra được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.